Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3290, chương 3292, tự thân vì ván cờ. Tam Hòa Thành Soái Điện bên trong, tiên tri ma sư Bát Ngôn nhìn lên trước mặt này sợi so cọng tóc còn nhỏ hơn tinh huyết. Tại thử qua các loại bí pháp truy tìm bí pháp về sau, mi đầu cuối cùng cũng chết khóa. Nói như vậy, cái này chui vào người tại huyễn thân bị phát hiện trước tiên, liền chạy nhập một cái thế giới khác ở trong. Tiên tri ma sư Bát Ngôn bất đắc dĩ nói, đây là trước mắt lớn nhất khả năng, nhưng có thể khẳng định, cái này chui vào người khẳng định còn không có trốn về Đông Trinh quân đại doanh. Hoặc là nói là chạy ra Tam Hòa Thành, bằng không, chúng ta các loại truy tung bí pháp, khẳng định hội có kết quả, Khuyết Nguyệt Thần Vương nói ra. Nghe vậy, tiên tri ma sư Bát Ngôn nhìn trái phải một cái, xem ra, chúng ta đối thủ này, cũng rất là không đơn giản. Công chủ yên tâm, coi như hắn tránh cái nào đó đặc thù tiểu thế giới, nhưng tiểu thế giới này cửa ra vào, khẳng định vây ở Tam Hòa Thành bên trong. Trừ phi hắn muốn cả một đời tránh tại tiểu thế giới kia bên trong. Nếu không, chỉ cần hắn vừa rời đi tiểu thế giới kia, chúng ta liền có thể thông qua cái này sợi tinh huyết phát hiện hắn cũng tìm tới hắn, Khuyết Nguyệt Thần Vương nói ra. Tiên tri ma sư Bát Ngôn gật gật đầu. Vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Ân, phương diện khác cũng không thể buông lỏng. Cái này chui vào người, rất lợi hại giảo hoạt. Khuyết Nguyệt Thần Vương nhẹ khẽ gật đầu một cái. Trước mắt chỉ có thể như thế. Cái khác như là luyện hóa chi pháp, nếu là xuất động mấy vị thần vương, đem Tam Hòa Thành trong ngoài hết thảy luyện hóa một lần, nhất định có thể tìm ra manh mối. Bởi vì vô luận là dạng gì tiểu thế giới, chỉ cần cửa ra vào lưu tại Tam Hòa Thành bên trong, cuối cùng hội lưu lại một chút dấu vết. Bất quá làm như vậy hậu quả lại sẽ ảnh hưởng ma tộc tiến hành đại kế. Tự nhiên là không cân nhắc. 9 ngày sau đó, chờ lão sư công thành, cái này chui vào người chết sống cũng liền không quan trọng. Tiên tri ma sư Bát Ngôn bổ sung một câu. Khuyết Nguyệt Thần Vương lại là từ chối cho ý kiến. Khuyết Nguyệt Thần Vương đã quyết định, mặc kệ 9 ngày sau đó như thế nào, hắn là nhất định phải tìm tới cái này chui vào người. Một cái nho nhỏ tạo hóa thần tướng cũng dám ở trước mặt hắn đùa bỡn thủ đoạn, đơn giản không biết sống chết. Hoa Cốc quân thành, Đông Trinh quân chủ lực trong đại doanh, nhìn lấy ngày đã ngã về tây, Vu Trọng Văn uống cạn trước mặt trong chén trà nguội, bỗng nhiên vươn người đứng dậy, uống ngói, tụ, cuối cùng, Vu Trọng Văn khóe miệng run rẩy một chút, nhìn lấy Tam Hòa Thành phương hướng, lại nhìn doanh trướng một góc này một gốc thúy lục tiểu thảo. Tụ tướng, hai chữ cũng không có quát ra miệng, phát lệnh, triệu sở hữu thần vương thánh tế về doanh, trừ tất yếu lưu thủ bên ngoài, các phương thần tướng thánh tế cũng trở về doanh, mệnh lệnh tuần tra ti, tăng cường tuần tra tấp nập, tại bảo đảm tự thân an toàn tình huống dưới, có thể trên diện rộng tiếp cận Tam Hòa Thành, có bất luận phát hiện gì, đều cần đến báo, truyền lệnh Hoàng Kiếm, chuẩn bị tử sĩ doanh, tùy chuẩn bị xuất kích, truyền lệnh các quân, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Sau cùng một đạo mệnh lệnh, Vu Trọng Văn là thông qua Diệp Chân lưu lại phiêu kỵ đại tướng quân ấn phát xuất. Diệp Chân tiến về Tam Hòa Thành lúc, cùng Vu Trọng Văn làm qua ước định, đồng thời làm nhiều bộ dự án, làm một cái hợp cách thống soái. Có đầy đủ tự tin là một chuyện, nhưng là đối với khả năng xuất hiện đột phát tình huống, làm ra ứng đối dự án, đây là nhất định phải. Theo ước định, Diệp Chân lần này tự mình tiến về điều tra Tam Hòa Thành quân tình. Dự tính nửa ngày thời gian, nhiều nhất một ngày thời gian. Chiều hôm qua Diệp Chân xuất phát, trễ nhất hôm nay nhật lạc trước phải thuộc về tới. Nếu là hôm nay Nhật Lạc trước không có trở về, này Diệp Chân điều tra nhất định xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng là Diệp Chân cùng Vu Trọng Văn còn có ước định, bởi vì Diệp Chân thân ở trại địch, khẳng định không tiện liên hệ, cho nên Diệp Chân chạy, nhượng Tiểu Yêu lưu lại một bộ phân thân. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn, nhưng là Tiểu Yêu phân thân hoàn hảo không có vấn đề. Như vậy thì đại biểu cho Diệp Chân an toàn không có vấn đề. Lấy thuận tiện Vu Trọng Văn phán đoán, khác ước định mấy loại biến hóa, như là Tiểu Yêu phân thân triệt để khô héo hoặc là biến mất, liền đại biểu là bết bát nhất tình huống xuất hiện, để cho Vu Trọng Văn toàn diện hành xử Diệp Chân phiêu kỵ đại tướng quân chức. Diệp Chân chưa theo quy định thời gian trở về, dù cho là Vu Trọng Văn, nội tâm cũng là bối rối vô cùng, không khỏi vạn phần hối hận, hắn liền không nên bị Diệp Chân thuyết phục, thả Diệp Chân trước tới mạo hiểm. Nhất quân chủ soái làm sao có thể qua xâm nhập trại địch điều tra đâu? Vu Trọng Văn hối hận đơn giản không cách nào hình dung. Kém một chút, Vu Trọng Văn liền muốn toàn quân xuất động, binh ép Tam Hòa Thành, cứu viện Diệp Chân. Cuối cùng, Vu Trọng Văn nhìn lấy Diệp Chân lưu lại Tiểu Yêu phân thân hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn là nhịn xuống, nhưng vẫn là làm xấu nhất dự định, đồng thời cũng làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Hiện tại liền chờ Tam Hòa Thành biến hóa hoặc là Diệp Chân tin tức. Vu Trọng Văn khô tọa đại trướng, toàn bộ Đông Trinh quân trong đại doanh đã sát khí đằng đằng. Tam Hòa Thành lòng đất tầng nham thạch trong một hạt bụi trong. Diệp Chân cũng là ngã ngồi nhíu mày khổ tư, hắn bị nhốt như là Diệp Chân dự đoán. Ma tộc cũng không có làm to chuyện luyện hóa toàn bộ Tam Hòa Thành trong ngoài tìm đến ra hắn chỗ ẩn thân, so với tìm ra chui vào người, bình ổn phục sinh lòng đất thủy tổ ma thần tháng trọng nhượng đại tiên tri cửu hy thần nguyên dung nhập càng trọng yếu hơn. Nhưng là Diệp Chân rõ ràng hơn, ma tộc là tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nhất là ma tộc phát hiện Diệp Chân là từ lòng đất huyết thần đại trận bên trong chui vào về sau. Như vậy ma tộc có thể hay không cảm giác hắn cái này chui vào người đã phát hiện lòng đất thủy tổ ma thần không giống nhau bí mật chứ? Nếu là như thế, ma tộc sợ rằng sẽ đem hết toàn lực tới thu thập hắn. Trên thực tế, Diệp Chân trốn Thận Long Châu không gian tuy nhiên an toàn, nhưng là đến tạo hóa cảnh cấp độ này, có thể tại tạo hóa thần vương dưới mí mắt vô thanh vô tức biến mất thủ đoạn. Cứ như vậy mấy thứ, ma tộc tạo hóa thần vương khẳng định sẽ nghĩ tới Diệp Chân cái này chui vào người trốn vào cái nào đó đặc thù tiểu thế giới. Nhưng là loại này đặc thù tiểu thế giới, bình thường đều là từ đâu tiến, lại từ nơi nào ra, Diệp Chân Thận Long Châu không gian cũng không ngoại lệ. Như vậy, ma tộc cách làm liền có thể đoán trước. Từ huyết thân bị phát hiện một sát na kia lên, Diệp Chân đã không còn dám có bất kỳ may mắn. Diệp Chân đang không ngừng cường điệu chính mình. Hắn là đang cùng những cái này sinh hoạt mấy vạn thậm chí mười mấy vạn năm, trải qua vô số sóng gió lão quái vật đấu, lại có bất kỳ lòng cầu gặp may, đều là đường đến chỗ chết. Loại tình huống này, Diệp Chân liền phát hiện, hắn thật bị nhốt, hoặc trốn ở Thận Long Châu không gian không ra. Một khi đi ra, bị ma tộc ôm cây đợi thỏ xác suất cực cao. Đông Trinh đại quân quân vụ, có Vu Trọng Văn chủ trì, Diệp Chân cũng không lo lắng. Diệp thật lo lắng lại là thời gian. Theo trước đó phỏng đoán, 8 ngày, nhanh nhất 8 ngày sau đó, lòng đất huyết thần đại trận bên trong, đại tiên tri cửu hy thần nguyên liền có khả năng triệt để dung nhập thủy tổ ma thần tháng trọng thể. Nội, ma tộc liền vô cùng có khả năng sinh ra một vị chiến lực siêu quần đảo tổ cảnh cường giả. Vậy đối với Đông Trinh quân mà nói, chính là một tràng tai nạn. Cứ như vậy, Diệp Chân tại 8 ngày sau đó thoát khốn, đều đã không có ý nghĩa. trong vòng 7 ngày thoát khốn, Diệp Chân điều tra đến tình báo, còn lấy dự cảnh ý nghĩa. Tốt nhất tình huống là 5 ngày, Diệp Chân muốn tại trong vòng 5 ngày thoát khốn. Sau đó Đại Chu phương diện tài năng thong dong ứng đối cái này đột biến. Thậm chí còn có phá hư ma tộc Đại Tiên Chi Cửu Hy lấy thân thể hợp thủy tổ khả năng. Mà lại, đây là thoát khốn thành công điều kiện tiên quyết. Nếu là thoát khốn không thành công, Diệp Chân cái này Đông Trinh quân chủ đẹp trai một khi lâm vào trùng vây, có thể sẽ cho Đông Trinh quân mang đến đả kích chí mạng. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân trong lòng áp lực như núi. Bất quá, Diệp Chân cũng không hối hận. Lần này điều tra không bình thường giá trị, thậm chí nói là phi thường trọng yếu. Đạt được tình báo quá trọng yếu, nếu là không có lần này điều tra, kết quả kia có thể là 7-8 ngày sau Đông Trinh đại quân thất bại thảm hại, thánh tế tổn thất nặng nề. Khi đó kết cục khả năng so hiện tại Diệp Chân bị nhốt Tam Hòa Thành còn muốn thảm. Chí ít hiện tại Diệp Chân còn có cải biến thời cơ. Nói thật, lấy Diệp Chân phiêu kỵ đại tướng quân chi tôn, lấy Diệp Chân những năm này xuất sinh nhập tử đủ loại kinh lịch, Diệp Chân nếu thật là lỗ mãng một đầu đâm vào Tam Hòa Thành bên trong, vậy thì thật là sống uổng phí. Trên thực tế, Diệp Chân trước khi đến, trừ cùng Vu Trọng Văn làm đủ loại dự án bên ngoài, Diệp Chân vì chính mình thoát thân cùng an toàn, còn ngoài định mức làm năm tay chuẩn bị. Cái này năm tay chuẩn bị trong, mỗi một món chuẩn bị áp dụng, Diệp Chân đều có không xác suất nhỏ thoát khốn. Diệp Chân hiện đang suy nghĩ, lại là thoát khốn trong đủ loại biến số, cùng một cái khác bàn đại cờ. Muốn hay không lấy tự thân vì ván cờ, phá cục đâu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.